đạt được một thứ đại khái số lượng, tiếp cận 1.000 tỷ khoa. Một viên hành tinh có thể hình thành một cái cỡ nhỏ tinh hệ. Trong thái dương hệ, tiểu hành tinh tính ra số lượng vượt qua mấy triệu khoa. Tiểu thiên thể hàng trăm triệu, mang ý nghĩa, trong hoàng tuyền tinh hà, chừng 1.000 tỷ cái tinh hệ cỡ nhỏ. Đừng nói 1.000 tỷ cái tinh hệ cỡ nhỏ, chính là hoàng tuyền tinh hà một phần vạn tinh vực, đều rộng lớn đến thần tôn khó mà trực tiếp vượt qua tình trạng. Nhất định phải đi tinh lộ, trùng động, tinh tế không gian truyền tống trận, nếu là thần tôn thần niệm khóa chặt một người, muốn đem người này tìm ra, tự nhiên không phải việc khó, nhưng nếu như người này thoát ly thần tôn khóa chặt, tại trong tinh vực không gian rộng lớn như vậy, giống như mò kim đáy biển, là rất khó bị tìm ra. Trong một tòa thánh điện tàn phá, người mặc hỏa thần khải giáp tuyệt diệu thiền nữ, đem một bộ mất đi đầu lâu thân thể, đặt ở trên bệ đá tràn đầy tro bụi cùng mạc nhện. Trên đường đi, có quá nhiều thần linh truy kích. Nàng không kịp trợ giúp Trương Nhược Trần luyện hóa xâm nhập thân thể cỗ tử vong kinh khí cường đại kia. Nhưng, cũng may Trương Nhược Trần sinh mệnh lực cường đại, sinh mệnh chi hỏa không có dập tắt. Nơi này tại nhiều năm trước, là một vị thánh giả tu luyện địa. Nhưng, hoang phế đến lợi hại, sớm đã biến thành một chỗ di tích. Bạch, bạch, bá. Tuyệt diệu thiền nữ đánh ra 32 cán trận kỳ, hóa thành 32 đạo hoàng quang bay ra ngoài, diễn hóa ra đại lượng minh văn. Tại trong mảnh di tích này, bố trí ra trận pháp, lúc này mới lại trở lại trong cung điện đổ nát. Nàng một đôi thanh tịnh tú mục, nhìn xem nằm tại trên bệ đá bị nồng hậu dày đặc tử khí bao khỏa thân thể. Nói: người Trương Nhược Trần thật sự là không tầm thường, dẫn tới kình tổ loại nhân vật kia đều tự mình xuất thủ. Đây là thần tôn cấp đãi ngộ, đưa người trở thành tương lai chư thiên đối đãi. Bất quá, bị đáng sợ như vậy tử khí ăn mòn, sinh mệnh chi hỏa của ngươi, vì sao không có dập tắt đâu? Kình tổ xuất thủ, dù là chỉ là một sợi tử khí nhập thể, đối với lão bối thần linh mà nói đều là rất khó hóa giải sự tình. Trương Nhược Trần một cái tân thần mà thôi, có thể sống đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích. Tuyệt diệu thiền nữ phát hiện Trương Nhược Trần ngực có một đoàn bạch quang đang lóe lên. Xem ra là Phật môn chí bảo Đại La Hán Bạch Châu chặn lại tử khí, tăng thêm Phật tổ xá lợi hộ thể, ngươi mới sống tiếp được. Hết thảy đều là nhân quả. Nếu không phải ngươi cho ta Mani Châu, ta lại thế nào khả năng cho ngươi Đại La Hán Bạch Châu? Nếu không phải ngươi cho ta Hỏa Thần Khải Giáp, để cho ta có che giấu tung tích thủ đoạn, ta cũng không có cách nào ra mặt cứu ngươi. Trồng nhân được quả, ân oán gút mắc, tại chúng ta làm ra hóa giải thù hận lựa chọn thời điểm, liền đã nhất định. Tuyệt diệu thiền nữ một đôi tuyết trắng tay ngọc nhỏ dài, để đặt đến Trương Nhược Trần phía trên thân thể, dẫn động A-La-Hán Bạch Châu lực lượng. Xoạt, A-La-Hán Bạch Châu quang mang phóng đại, từng tia đem bao phủ Trương Nhược Trần tử khí tịnh hóa. Cũng chỉ có tuyệt diệu thiền nữ loại cấp bậc này thần linh, tăng thêm A-La-Hán Bạch Châu loại cấp bậc này Phật bảo, mới có thể tịnh hóa mạnh mẽ như vậy tử khí. Không biết bao lâu đi qua, tử khí tiêu tán, tuyệt diệu thiền nữ thể nội thần khí tiêu hao rất lớn, ngưng bạch trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mồ hôi nhuận cùng ửng hồng chi sắc. Mất đi tử khí áp chế, Trương Nhược Trần vốn là bị đánh nát đầu lâu, chậm rãi một lần nữa mọc ra, nhưng hai mắt nhắm nghiền, không có thức tỉnh, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập bệnh trạng. Tuyệt diệu thiền nữ một cái non mềm tay nhỏ sờ đến ngực Trương Nhược Trần, rất sung mãn, trái tim đang nhảy nhót, thần tâm không có phá toái, ẩn chứa cường đại tinh thần lực ba động, vì sao không có tỉnh lại? Ô, tuyệt diệu thiền nữ đã nhận ra cái gì? đem Trương Nhược Trần áo bào cởi, hiển lộ ra bên trong đắp lên người, Lục Tổ Thích Thiền Đồ. Đem Lục Tổ Thích Thiền Đồ một chút xíu tách rời ra, đặt nằm dưới đất, nàng tinh tế xem duyệt. Thời gian dần trôi qua, nàng khuôn mặt mỡ đông ngọc trắng kia sinh ra một tia xấu hổ chi sắc, nói, nguyên lai đây chính là Lục Tổ. Đáng giận, ngay cả ta đều bị ngươi lừa qua. Nghĩ đến tại Vân Thanh cổ Phật trong thần hải tàn phá, nàng từng bị Lục Tổ uy thế kinh nhiếp đến quỳ trên mặt đất, trong lòng liền cảm giác rất khó chịu, cảm thấy lúc ấy Trương Nhược Trần khẳng định có chế giễu nàng. Nhịn không được, nàng siết chặt nắm đấm. Không được, tu Phật giả coi chừng tĩnh như nước, vì sao ta tâm tình chập chờn hiện tại càng lúc càng lớn? Hoàn toàn không có lấy trước như vậy bình thản. Tuyệt diệu thiền nữ ý thức được đây không phải một chuyện tốt, tâm cảnh của mình xảy ra vấn đề, nàng lắng lại cảm xúc, trầm định tâm cảnh, đem Lục Tổ Thích Thiền Đồ cuốn lại, phóng tới Trương Nhược Trần bên cạnh. Bên ngoài chính là chỗ này, Trương Nhược Trần khí tức ở bên trong, bất quá nơi này bị một loại trận pháp cao minh bao phủ, muốn xông vào không phải chuyện dễ. Ta đến phá trận. Tuyệt diệu thiền nữ hướng thánh giả di tích bên ngoài nhìn lại, thấy được Táng Kim Bạch Hổ cùng Trì Giao thân ảnh, nàng lại hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, thở dài, được rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, hy vọng ngươi không nên bị lần này đả kích đánh ngã. Tu luyện tinh thần lực, sau này vẫn như cũ có thể tiếu ngạo thiên hạ. Trì Giao lấy ra thần kiếm, đang muốn cưỡng ép phá trận, nhưng trong lúc bỗng nhiên, lít nhà lít nhít trận pháp minh văn biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt không gian tối tăm mờ mịt, dần dần trở nên rõ ràng. Trong phế tích tàn tường, đoạn trụ, cổ điện, từng cái hiển hiện ra, một đạo hỏa diễm thần quang từ không trung bay lượn mà qua. Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hổ tiến vào khu di tích này thời điểm, Tuyệt Diệu thiền nữ đã rời đi mảnh tinh vực này, cấp tốc đi xa. Trương Nhược Trần xuất hiện tại trong một mảnh cung điện vàng son lộng lẫy. Nơi này tường đỏ ngói hồng, lại có đèn lưu ly, đồng sư kỵ binh, ngọc điệp ngân hoa làm trang trí, rất quen thuộc. Đúng rồi, là Thánh Minh Trung ương Đế quốc Đế cung đại điện, ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại Trương Nhược Trần nghi hoặc không hiểu thời điểm, nghe được một đạo thanh âm quen thuộc mà xa lạ, trong thanh âm tràn ngập đắng chát. Thánh Tăng, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Trương Nhược Trần tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân hình trác vĩ, khuôn mặt nho nhã, đại khái chừng 50 tuổi bộ dáng nam tử trung niên. Là Thanh Đế, Trì Giao phụ hoàng. Trương Nhược Trần như mộng bừng tỉnh, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện trong đại điện không chỉ có Thanh Đế, Minh Đế, bên cạnh hắn còn đứng lấy thiếu nữ lúc Trì Giao, chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng, mặc bó sát người võ phục màu trắng. Đại điện trung tâm thì là đứng có một đạo toàn thân phát ra Phật quang thần thánh thân ảnh, chính là Tu Di Thánh Tăng bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng tại độ thần kiếp. Không đúng, rõ ràng là đã vượt qua thần kiếp. Ngay tại tạo dựng đệ thập trọng thiên vũ, bị một cỗ mạnh đến mức đáng sợ tập kích, làm sao đột nhiên vừa đưa ra đến nơi này? Trương Nhược Trần trong lòng giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ trùng sinh đến 1800 năm trước, về tới 16 tuổi năm đó. Rất nhanh, Trương Nhược Trần ý thức được, ý nghĩ của mình không đúng, bởi vì hắn mặc dù đứng tại trong đại điện, lại hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể bị động nhìn cùng nghe. Tu Di Thánh Tăng nói, nếu như còn có những biện pháp khác, bần tăng làm gì đem hy vọng ký thác đến hai cái hơn 10 tuổi hài tử trên thân. Đây không phải Côn Lôn giới kiếp, là toàn bộ thiên địa kiếp. chỉ có tu luyện bất động minh vương đại tôn hoàn thiện sau minh vương kinh, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Đương nhiên, không ép buộc bọn hắn, đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn chính mình. Thanh đế cùng minh đế ánh mắt hướng Trương Nhược Trần cùng Trì Giao nhìn sang. Ta cùng Giao Giao đã thương lượng qua, chúng ta nguyện ý tu luyện minh vương kinh, mặc dù không biết địch nhân đến cùng cường đại đến cỡ nào, nhưng vô luận tương lai sẽ cỡ nào gian nan, chúng ta đều nhất định dắt tay vượt qua. Không vì cái gì khác, chỉ vì tranh một chút hy vọng sống, tranh một cái tương lai. Trương Nhược Trần bộ dáng rất trẻ trung, mang theo một tia non nớt, nhưng nói ra lại là âm vang kiên định. Mà Trương Nhược Trần ý thức giống như một người đứng xem, chỉ có thể nhìn 16 tuổi chính mình nói ra lời nói này. Chưa nóng vội làm ra quyết định, các người trước tiên cần phải biết tu luyện hoàn chỉnh minh vương kinh ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tương lai không phải có thể dắt tay, mà là nhất định phải phân biệt. Ngay sau đó, Tu Di Thánh Tăng đem tu luyện minh vương kinh tàn khốc giảng thuật ra. Cầu donate converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương